Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4463, bí mật là cái gì 6? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian trầm mặc về sau, Mạc Liên Thành mở miệng. Ngươi có thể nói. Nữ nhân nhíu mày. Các ngươi muốn biết cái gì? Chúng ta phải làm như thế nào mới có thể xuyên qua nơi này? Mạc Liên Thành trực tiếp đem vấn đề mấu chốt hỏi ra tới. Nữ nhân nghiêm túc ánh mắt đoan trang bọn họ. Các ngươi tưởng xuyên qua nơi này? Hơi chút tạm dừng một chút. Vì cái gì nhất định phải xuyên qua vùng này? Bảo tàng hư cảnh còn có rất nhiều lỗ. Nàng nói. Thấy mọi người một bộ không vui rõ ràng nàng nhiều chuyện biểu tình liếc nàng. Nàng tự giác dừng miệng. Ta chỉ là hỏi một chút. Không có tìm tòi nghiên cứu các ngươi ý tứ. Lần đầu tiên tiến vào. Cũng không biết cái này địa phương. Bởi vậy chết ở chỗ này người. Vô số kể. Cũng có may mắn chạy ra nơi này. Nhưng từ nơi này rời đi người. Sẽ không tưởng lại tiến vào nơi này. Chính là. Này nhóm người cư nhiên đưa ra muốn xuyên qua khu rừng này. Khúc Đàn Nhi mở miệng nói. Chúng ta hỏi cái gì? Ngươi trả lời cái gì đó là. Nữ nhân nhấp môi. Nơi này là Hắc Lang cấm địa. Mọi người cùng kêu lên. Hắc Lang cấm địa. Nữ nhân gật đầu. Không sai. Hắc Lang cấm địa. Truyền thuyết. Mai táng Hắc Lang Vương một nhà ba người. Hắc Lang Vương ở bầy sói chủng tộc. Kiêu dũng thiện chiến. Nhất hô bá ứng. Lại bởi vì sai tin huynh đệ. Dẫn tới một nhà chết thảm kết cục. Cuối cùng. Xác chết bị bạo phơi. Nàng lời nói. Cùng vừa rồi mọi người thấy pho tượng biến hóa. Nhiều ít có chút phù hợp. Mọi người gật đầu. Khúc Đàn Nhi tùy ý mà nói. Cho nên, chúng ta thấy pho tượng biến hóa. Là căn cứ Hắc Lang Vương sự tình mà biến hóa. Nữ nhân ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Không sai. Chợt, nữ nhân còn nói thêm. Này tòa pho tượng, cất giấu Hắc Lang Vương một nhà oán linh. Hắc Lang Vương oán khí càng tích càng lớn. Các ngươi nếu hoài nghi pho tượng có cổ quái. Nói vậy. Vừa rồi, thiếu chút nữa bị pho tượng hút đi vào. Không sai, vừa rồi ta cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn phải bị hút đi dường như. Phong Cửu lơ đãng mà nhảy ra nói chuyện. Mọi người tuy thân đồng cảm chịu, lại không có tỏ thái độ. Chỉ là, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Nữ nhân nhìn Phong Cửu, gật đầu, không sai, đây là pho tượng lợi hại nhất địa phương. Tạm dừng một chút, đón mọi người lược thấu hoang mang biểu tình. Nàng chậm rãi thở ra một hơi. Đem sự tình nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Pho tượng tụ tập Hắc Lang Vương một nhà oán linh. Chúng ta giống nhau đều sẽ không chạy đến nơi này tới. Vào được cũng tận lực tránh đi tiếp xúc này tòa pho tượng. Nhưng lần đầu tiên tiến vào người. Ở không hiểu rõ dưới tình huống. Phát hiện pho tượng cổ quái, liền sẽ nhịn không được nhìn chằm chằm nó xem. Tiện đà thực dễ dàng bị hút đi thần hồn, giống như là bọn họ vừa rồi sở gặp được tình huống. Mọi người hiểu rõ gật đầu. Mạc Liên Thành trầm ngâm một chút, hỏi, những cái đó bị hút đi thần hồn, đi nơi nào? Nữ nhân ngước mắt, như suy tư gì mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó duỗi tay, chỉ vào pho tượng phương hướng. Ta không xác định, nhưng truyền thuyết là bị Hắc Lang Vương oán linh cấp ăn luôn. Mạc Liên Thành lại hỏi. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này, cũng là pho tượng gây ra. Nữ nhân gật đầu. Không sai, Hắc Lang Vương oán hận quá sâu. Yêu cầu cắn nuốt đủ loại linh hồn mới có thể duy trì hắn tà lực. Cho nên quay chung quanh pho tượng một tấc vuông nơi. Một cảnh một vật, đều chịu Hắc Lang Vương khống chế. Không cẩn thận đi vào nơi này người. Cực nhỏ có toàn thân mà lui. Bất quá, nếu các ngươi thay đổi chủ ý. Muốn rời đi nói, ta biết có một cái lộ. Nàng nói còn chưa dứt lời. Đã bị Mạc Liên Thành cự tuyệt. 4466, cách chương.